không biết có thể nghĩ biện pháp thu phục Thanh Hư Giật thần kích kia hay không, nếu như có thể thu phục cái kia trong tay hắn thần binh lợi khí lại thêm một kiện. Bành, sứ ma oanh kích trên người Hoàng Kim Vực Thú, làm cho Hoàng Kim Vực Thú hộc ra một ngụm kim huyết. Hoàng Kim Vực Thú thành niên kỳ, là bá chủ trong vũ trụ, nhưng mà con Hoàng Kim Vực Thú này còn chỉ ở vào hài nhi kỳ, tương đương với trạng thái ấu thú bình thường bú sữa mẹ, có thể phát huy ra chiến lực cường đại như thế, đã làm cho người xem thế là đủ rồi rồi. Con sứ ma kia đã không biết sống bao lâu, ở trong hư không cổ thành hấp thu bao nhiêu năng lượng nguyên tinh, sợ là trí cường giả bên trong nhân loại cũng không đối phó được. Hoàng Kim Vực Thú phẫn nộ gầm thét trên người kim quang chói mắt điên cuồng đánh về phía sứ ma. Đây là hai cự thú vũ trụ ở giữa chiến đấu. Cả hai chiến đấu tràng diện cực kỳ rộng rãi đồ sộ chung quanh những sứ ma bình thường đầy trời kia bị cả hai chiến đấu giật tràn ra lực lượng ảnh hưởng đến, lập tức biến thành cho tàn. Lúc này, một địa phương khác của ngoại vực thế giới. Các tộc cường giả như Huyền Dạ trải qua một hồi kịch liệt ác chiến, 30 cường giả các tộc chung một chỗ chật vật mà trốn, cuối cùng nhất chỉ còn lại có 25 cái chạy ra, về phần mấy cái còn lại kia, đều bị bọn người Huyền Dạ vứt bỏ, không biết sống chết. Đúng lúc này, bọn hắn cảm thấy một luồng sóng lực lượng khủng bố quét ngang mà đến. Chuyện gì xảy ra, trong nội tâm Huyền Giả cả kinh, hướng xa xa nhìn lại, chỉ thấy trong hư không, hai cự thú có thể so với tinh thể chờ mình ác chiến lấy. Cách chương.